Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Phối hợp tinh diệu. Thượng, hai đại cường giả tuyệt thế tại không trung, một bên tương hỗ nói móc, một bên cấp tốc đi đường. Khoảng cách đã càng ngày càng gần, xem chừng chỉ còn lại hơn 1000 mét. Mà lại, lúc này khoảng cách của song phương cũng đã không sai biệt lắm. Vừa rồi Độc Long tôn giả kia một chút xíu ưu thế, thế mà bị Hoàng Phủ Diễm cho truy gần một chút. Hơn 1000 mét khoảng cách, đối với bọn hắn loại này cường giả đến nói, tại tốc độ toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, vậy đơn giản chính là trong nháy mắt liền đi qua. Mặc dù Hoàng Phủ Diễm nhìn qua nhanh như vậy một tia, có thể cụ thể đến cùng là ai sẽ trước đuổi tới, y nguyên vẫn là một cái ẩn số. Đương nhiên, nếu như nói tỷ lệ, Hoàng Phủ Diễm xác thực còn muốn cao một chút. Phía dưới không có bị khói độc đánh ngã mấy cái Hỏa Vân Tông cao thủ lúc này nhìn thấy không trung, nhanh chóng tới gần hai người. Mấy cái kia thánh khung cảnh cường giả đã đoán được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhà mình thái thượng trưởng lão tới trước. Trong lòng lập tức hơi thở dài một hơi. Khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là thật làm ra không ít cố gắng. Quả thực chính là không biết ngày đêm đang đuổi giết Bạch Vũ Triết. Bây giờ mắt thấy là phải thành công, bọn hắn cũng không muốn sắp thành lại bại a. Huống hồ, Bạch Vũ Triết trên thân cũng còn có thần khí sinh linh chiến giáp đâu. Cho nên, lúc này mấy cái kia may mắn không có người trúng độc, cả đám đều ngẩng đầu nhìn không trung, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, thái thượng trưởng lão tâm tình tự nhiên tốt đẹp, như vậy bọn hắn ban thưởng tự nhiên cũng sẽ không ít. Lúc này, thân ở phía dưới Bạch Vũ Triết cũng đã nhìn thấy không trung hai đạo nhân ảnh. Hắn cũng tương tự đã đoán được, xem ra hẳn là Hoàng Phủ Diễm sẽ sớm như vậy không chấm một giây thời gian đuổi tới. Cái này đối chính mình vô cùng bất lợi, 0.5 giây nhìn như vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với Hoàng Phủ Diễm bực này cường giả đến nói, đủ để làm được không ít sự tình. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết tin tưởng, trong khoảnh khắc đó bắt lấy chính mình hoàn toàn không đáng kể, mà lại chính mình sẽ không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt này, Bạch Vũ Triết không chút do dự, lần nữa phóng xuất ra cơ thể bên trong thanh long. Vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn liều mạng. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, bất quá thanh âm kia so với trước đó liền lộ ra hơi có chút suy yếu. Thanh long trên thân cũng là quang mang ảm đạm, trước đó bị Đường Tinh Hà một chiêu công kích, thanh long năng lượng tổn thất không nhỏ, đoán chừng phải tu dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục lại. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lúc này không có lựa chọn khác, chỉ có thể là ngay lập tức phóng xuất ra Thiên Long Chi Mâu. Dù là có thể ảnh hưởng Hoàng Phủ Diễm một chút điểm, cũng liền đầy đủ. Thanh Long xuất hiện giữa không trung, hai mắt nhìn thẳng Hoàng Phủ Diễm, nháy mắt sau đó, mắt rồng bên trong hiện lên một tia tinh mang. Một mực tại không trung bay thật nhanh Hoàng Phủ Diễm khi thấy kia thanh long xuất hiện thời điểm, lập tức liền đoán được cái này vô cùng có khả năng chính là Long Phá Cửu Thiên Quyết tu luyện được đồ vật, trong lòng càng là cực độ hưng phấn, bởi vì hắn cũng cảm giác được chính mình sẽ nhanh như vậy một tia đầu tiên đuổi tới. Sau đó ngay tại sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được tinh thần hơi có chút nhói nhói. Đến quá đột ngột, dẫn đến hắn xuất hiện như vậy một chút điểm cảm giác hôn mê. Nếu là tại bình thường chiến đấu bên trong, đây đối với hắn đến nói, ảnh hưởng thật là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lúc này, hắn đang dùng tự thân tốc độ nhanh nhất đi đường. Cái này đột nhiên xuất hiện một chút xíu mê muội tự nhiên cũng không có để hắn thế nào. Nhưng là vào thời khắc ấy, tốc độ lại thật bị ảnh hưởng đến. Nhưng là, loại ảnh hưởng này thật ngay cả 0.1 giây cũng chưa tới.